Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, cao cấp nằm vùng. Nhưng mà chửi rủa cũng không ảnh hưởng trước sự thật phát sinh. Mẫn học bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua cái kia trong không khí không ngừng chập chờn dáng người mê. Người hương khí, vài bước đi tới cửa trước kéo thuê phòng cửa. Surprise! Quen thuộc thoại ngữ, lại không phải xuất từ quen thuộc cùng một người trong miệng. Bởi vì lần trước nói lời này người có trương tấm tài trí động lòng người gương mặt. Mà giờ khắc này cửa ra vào cái này, nhưng lại mở lớn mặt tròn. Ta đi, thấy rõ người tới. Mẫn học thốt ra, sư huynh, người không phải là chuyên môn làm điệp báo công tác, đừng nói là trùng hợp. Quỷ kính không thể tín. Xem điệu bộ này. Thằng nhãi này tại Mỹ Quốc thời điểm chẳng những thấy được kết tiểu tỷ tỷ cùng hắn cáo biệt hình ảnh, mà ngay cả tiểu sư muội lần kia đột nhiên đến thăm đều thu vào đáy mắt, cảnh sát hình sự cơ bản rèn luyện hàng ngày, bao tử mặc cà lơ phất phơ ỉ tường mà đứng. Lộ ra răng mèo vui cười trả lời, Mẫn học đang định tiếp tục nhả cái rãnh, chợt thấy phía sau cửa trong giây lát chuyển ra tối sầm ảnh. Sự tình ra đột nhiên, Mẫn học thiếu chút nữa trực tiếp bay lên một cước, cũng may cuối cùng trước mắt thấy rõ người tới mới không đưa chư tại hành động. Ta nói Uông công tử, người đều lớn bao nhiêu, còn làm loại này dọa người siếc, có lực không có tí sức lực nào, Mẫn học rút lấy khóe miệng im lặng nói. Uông bằng cử hiển nhiên không có ngây thơ quỷ tự giác, đã lâu không gặp. Đương nhiên muốn tới cái kinh hỉ. Ha ha a, đã không có kinh cũng không còn yêu thích ư, các ngươi làm sao tới? Mẫn học vẻ mặt mặt co quắp hình dáng, thật sự không biết nên làm gì biểu lộ. Bao tử mặc không có trả lời vấn đề, ngược lại đẩy ra cản đường Mẫn học, ngửi ngửi cái mũi đi vào gian phòng, có biến. Mẫn học lần nữa ha ha a, mũi chó. Ta liền cho nấu chén mì tôm, người đang ở đây cửa ra vào đều có thể nghe thấy được, xem người ta Uông bằng cử. Tự hoàn toàn không có phản ứng gì nha, đây mới là người bình thường biểu hiện. Đang khi nói chuyện ba người đều vào phòng, bao tử mặc thẳng đến trên bàn chén kia mì tôm mà đi, hả sư đệ. Tất cả mọi người quen như vậy rồi, người còn khách khí như vậy sớm chuẩn bị cơm tối. Không đợi người nào đó thật sự khách khí, bao tử mặc đã muốn cầm lấy chiếc đũa triệt một miệng lớn. Hô, chính là chỗ này cái mùi vị, vô cùng thoải mái, không đếm xỉa Mẫn học rút rút khóe miệng. Bao tử mặc giơ cử động ngón tay cái, ý định tiếp tục cưu chiếm thước sao, lại chợt chứng kiến một bên Uông bằng cử dị động. Bao tử mặc chiếc đũa hơi trì hoãn, hiếu kỳ hỏi. Uông công tử, ngươi nhìn thấy một nước suối thủy bình làm gì cái kia trên mặt, chẳng lẽ còn có đóa hoa nhi không? Được, Uông bằng cử không có để ý tới bao tử mặc trêu chọc. Thân thủ đụng một cái nước suối thủy bình, vốn là không có đáp lên nắp bình lên tiếng mà rơi. Lộ ra, một cái dấu môi son không sai, trong suốt miệng bình biên giới, rõ ràng ấn lấy một mảnh màu đỏ ấn ký. Chỉ cần hơi có cuộc sống thưởng thức, cũng biết đây là như thế nào lưu lại. Son môi, vạn năm độc thân cẩu trong nhà, rõ ràng xuất hiện vết son môi ký thế kỷ kỳ văn. Bao tử mặc đều chẳng quan tâm ăn mì rồi. Chiếc đũa quăng ra, nháy mắt ra hiệu gom góp tiến lên phía trước nói, sư đệ. Xem ra ngươi đây là muốn thoát ly tộc đàn, thoát ly ni muội. Cái này không phải là Mễ Tổng vừa rồi uống qua lưu lại nước suối thủy bình ư? Mẫn học hoàn toàn không biết là có giải thích tất yếu, nhưng mà không chịu nổi Uông bằng cử bước tiếp theo động tác. Chỉ thấy thằng nhãi này rõ ràng cầm lấy cái kia cái chai, tiến đến phụ cận nghe nghe. Biến thái, hình tượng này thấy thế nào đều có điểm hèn mọn bị ổi gào thét. Uông bằng cử lúc nào còn có cái này yêu thích. Sazeluton. Uông bằng cử động tác hơi đốn, rất là khẳng định đến một câu, gì biểu diễn cái này bức chuyên gia cấp tinh anh gương mặt bãi xuống ra. Đem bà Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc Hù sững sờ. Hoàn toàn quên vừa rồi cái kia hơi có vẻ hèn mọn bỉ ổi hình ảnh. Uông Bằng cử thủ đoạn cử động bình, thủ đoạn vịn bàn, lưu loát nhổ ra một đoạn giới thiệu. Sazeluton, khẩu hồng trung hoàng kim quý tộc. Đặc điểm chính là lại nhỏ lại quý. Một chi giá cả tương đương 5 chi trên. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nó là trên thế giới tốt nhất dùng son môi. Thiệt hay giả đối với sắt thép thẳng nam mà nói, cái này hoàn toàn là một đạo siêu cương đề được không nào? Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc lại một lần nữa bị Uông Bằng cử, bác nghe thấy quảng ký, làm chấn kinh. Trước đó lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này, hay là đang lão Mỹ thời điểm cái kia đoạn về nước Hoa bình luận. Mẫn Học lập tức quyết định thu hồi chính mình trước kia về, người bình thường, luận điệu. Bây giờ nhìn lại, Bao sư huynh so Uông Bằng cử thằng nhãi này bình thường gấp 10 lần được không nào? Tại Uông Bằng cử cường lực đả kích hạ, trong phòng không khí ngưng trệ tối thiểu mấy chục giây. Sau đó, Bao Tử Mặc không có truy vấn Mẫn Học vết son môi ở đâu ra. Ngược lại hoài nghi nhìn về phía Uông Bằng cử, người không phải là cái dấu ở tộc của ta bầy bên. Trong cao cấp nằm vùng, đặc biệt súc vật. Cái này kỹ năng thật sự xảy ra tự một trích độc thân cầu cũng không trách Bao Tử Mặc sẽ như thế. Nghi vấn rồi, mà ngay cả Mẫn Học đều là nghĩ như vậy. Hừ, ai quy định độc thân cầu không thể hiểu những này, Uông Bằng cử giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Thanh xuân đậu tại trong ngọn đèn tràn đầy tránh mò mẫm người quang mang. Xác thực không có người quy định, nhưng mà... Hiểu những này có lẽ hay là đầu độc thân cầu tài là trong cuộc sống lớn nhất bi ai. Bao Tử Mặc lắc đầu lại quay lại cầm đũa lên. Muốn hay không như vậy đâm tâm. Uông Bằng cử không cam lòng yếu thế. Hơi có chút vùng vẫy giấy chết hô lên một câu. Ai nói? Ta đã có đối tượng. Hả, như thế cái ngoài ý muốn. Theo nước Mỹ trở về mới bao lâu? Thằng nhãi này động tác nhanh như vậy không khoa học. Hô lên những lời này, Uông công tử trên mặt mắt thường có thể thấy được hiện ra ảo não chi tình. Bao Tử Mặc bày làm ra một bộ không tin bộ dạng. Tiếp tục mân mê chén kia mì tôm. Trong miệng còn không có nhàn rỗi, nhưng nhiệt tình thôi. Uông Bằng cử chịu được cái này nha, tiến lên hai bước co lại mặt chén. Không tin ta mang bọn ngươi. Nhìn. Cũng không quản Uông công tử hậu không hối hận. Mẫn Học lúc này tỏ vẻ cái này có thể có. Xem muội tử vẫn còn tại tiếp theo. Chủ yếu bởi vì Bao Tử Mặc cái này ra súc. Cơm tối hắn còn không có địa phương giải quyết nì. Nam nhân đi ra ngoài không có gì hay chuẩn bị. Nói đi là đi. Mấy phút đồng hồ sau, Uông Bằng cử lái xe. Trở lấy ba người thẳng đến mục chính là... Xem cái này chắc chắn tư thế, bề ngoài giống như đại khái có lẽ khả năng. Nhà nói là sự thật, các ngươi hôm nay làm sao sẽ đụng phải cùng một chỗ, Mẫn Học nhưng đối với hắn. Chén kia mất đi mì tôm canh cánh trong lòng, Bao Tử Mặc hiển nhiên không có ý thức được người nào đó chấp niệm. Thuận miệng nói ra, đúng lúc đều không cần tăng ca mà thôi. Cái này giải thích bao nhiêu có vẻ có. Chút tang thương, theo nước Mỹ trở về ít nhất 2-3 tháng rồi. Ba người rõ ràng lần đầu đụng với cũng không tăng ca tình huống. Có thể thấy được hàng ngày bận rộn trình độ, nhưng mà ba người đều tập mãi thành thói quen. Phản đối lần này làm bất luận cái gì tỏ vẻ tức chấp nhận kết quả. Như thế nào hướng cục thành phố khai mở gào thét Uông công tử? Ngươi không phải là lừa gạt chúng ta đi giúp ngươi tăng ca. Theo thời gian chuyển rời, nhìn xem tiến lên phương hướng, Bao Tử Mặc đầu tiên hồ nghi nói, Uông Bằng cử trợn trắng mắt, ta tốt xấu là cục thành phố hình trinh chuyên gia. Có thể muốn hai người các ngươi hỗ trợ cái gì, stop đê. Nghênh đón hắn chính là hai cây đứng sừng sững ngón giữa. Cũng may Uông Bằng cử không có nói láo, không bao lâu đem xe đứng tại thành phố cục công an bên cạnh quảng trường một nhà âm nhạc món ăn. Cửa ra vào, người cùng nàng hẹn ước ở chỗ này gặp mặt, Mẫn Học thấy thế vui mừng vỗ vỗ Uông Bằng Cử bả vai. Nơi này tuyển, rất được, chấm tâm gào thét. Xem ra cơm tối có rơi xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.